Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247. Cho nhau thương tổn, Liễu Khinh Yên không thể tin được. Chiến Vô Tà hội như vậy đối nàng. Trước kia, Chiến Vô Tà không nói đối nàng có bao nhiêu hảo, nhưng tuyệt đối sẽ không vì người khác thương tổn nàng. Đều là Vân Hoàng ca. Liền là vì vậy nữ nhân, ta ca ca mới có thể biến thành như vậy. Hàm chứa nước mắt, Liễu Khinh Yên phẫn hận trừng mắt Vân Hoàng ca, trong tiềm thức, đem toàn bộ lửa giận, chuyển rời đến Vân Hoàng ca trên người. Nữ nhân đều như vậy, tổng sẽ không cảm thấy, là nam nhân không thương chính mình, mà là vì này hắn nữ nhân xuất hiện, mới có thể làm cho sự tình biến thành như vậy. Liễu Khinh Yên cũng là như thế. Nhìn đến Vân Hoàng ca cùng Chiến Vô Tà sóng vai đứng chung một chỗ, Liễu Khinh Yên trong lòng lửa giận không ngừng bành trướng, cuối cùng không thể ức chế. Vân Hoàng ca, người đi chết đi, nàng một phen rút ra bên hông Nguyễn Tiên, khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức đỏ bừng, không khỏi phân trần, giương tay liền hướng tới Vân Hoàng ca mặt hung hăng rút đi xuống. Lần này, nàng cơ hồ dùng hết sở hữu lực lượng. Nguyễn Tiên Thượng bao trùm một tầng xanh lá mạ sắc quang mang. Đó là mộc hệ thuộc tính lực lượng. Mộc hệ, nãi sinh mệnh lực, không thuộc loại công kích tính lực lượng. Nhưng gì thuộc tính lực lượng, hơn nữa lớn nhất tức giận, đồng dạng có thể đạt tới đả thương người hiệu quả. Liễu Khinh Yên lúc này đây, rõ ràng là muốn Vân Hoàng ca tử không thể chết lại. Vân Hoàng ca vừa thấy, môi hơi hơi giơ lên. Liễu Khinh Yên là ngươi trước khiêu khích, nhưng không trách được ta. Tiếp theo, nàng tay phải cuốn, đầu ngón tay thượng gắp một cây thối độc phấn ngân châm ni. Chỉ cần nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, Liễu Khinh Yên liền hoàn toàn ngoạn xong rồi. Nhưng là, nàng còn không có động thủ, liền cảm thấy thấy hoa mắt. Tiếp theo liền nhìn đến Chiến Vô Tà đại giơ tay lên. Liễu Khinh Yên thân mình, liền bay đi ra ngoài. Phịch một tiếng, thật mạnh té rớt ở một bên trên cỏ. Thảo bị mềm mại, Liễu Khinh Yên tuy rằng quăng ngã nhất dao, nhưng bị thương không nặng, nàng rất nhanh liền đi lên. Thương tâm lại khó có thể tin nhìn Chiến Vô Tà, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng che kín nước mắt. Ta ca ca, vì như vậy cái nữ nhân, ngươi cư nhiên đánh ta. Chiến Vô Tà thu hồi thủ, Long Vân Hoàng ca tay nhỏ bé. Nghe được Liễu Khinh Yên hỏi như vậy, hắn xoay quá nhìn nàng, đáy mắt xẹt qua một chút khắc sâu hàn ý. Tiếp theo, chợt nghe hắn lãnh cứng rắn thanh âm vang lên, lần này chính là giáo huấn, như có lần sau, bổn vương sẽ làm ngươi hiểu được, cái gì tên là tan xương nát thịt, tử không đủ tích. Liễu Khinh Yên nghe xong, đồng tử mạnh trừng lớn, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, lảo đảo lui về phía sau vài bước. Không chịu nổi nhìn, này chính mình từng như vậy thích nam nhân. Chiến Vô Tà chưa bao giờ đối nàng nói qua nhiều như vậy nói. Hắn ở nàng trước mặt, vĩnh viễn là lạnh lùng, cao cao tại thượng, nàng cũng hưởng thụ, đối Chiến Vô Tà cái loại này truy đuổi. Hơn nữa, khát vọng Chiến Vô Tà đối nàng nhiệt tình đứng lên, khát vọng Chiến Vô Tà đối nàng không phải kia vài câu ân. Nga, linh tinh trả lời. Nhưng là sau lại, nàng phát hiện, Chiến Vô Tà đối mỗi người đều giống nhau lãnh, nàng liền bình thường trở lại, từ tâm lý cảm thấy, tối thiểu hắn vẫn là nguyện ý đáp lại chính mình, chính là hắn tính cách cho phép, khiến cho hắn cùng người khác bất đồng, nàng cho tới bây giờ đều thật không ngờ, Chiến Vô Tà hội như vậy đối nàng, càng không nghĩ tới, nàng đối chính mình nói câu đầu tiên trường cú. Cứ nhiên là vì Vân Hoàng ca cảnh cáo nàng. Liễu Khinh Yên nhếch thần, nước mắt rầm lạp chảy. Tiếp theo nàng xem Chiến Vô Tà liếc mắt một cái, ủy khuất xoay người, chạy vào bên cạnh rừng rậm mà ni một bên. Trăm dặm trang sức màu đỏ nhìn đến Liễu Khinh Yên chạy đi ra ngoài, chạy nhanh theo đi lên, tránh cho Liễu Khinh Yên gặp chuyện không may. Nhìn Liễu Khinh Yên chạy không ảnh, Vân Hoàng ca lặng yên thu hồi đầu ngón tay thượng ngân châm. Sau đó cười khanh khách nhìn Chiến Vô Tà, nàng mặc dù ở cười, khả đáy mắt lại dần dần long khởi một chút hàn ý. Chiến Vô Tà vì cái gì hội đối Liễu Khinh Yên ra tay? Nàng rất rõ ràng, hắn không phải vì bảo hộ chính mình, mà là vì bảo trụ Liễu Khinh Yên một cái mệnh. Nếu như hắn không ra tay, nàng một cây ngân châm, là có thể kết quả Liễu Khinh Yên. Lấy Liễu Khinh Yên năng lực, lại như thế nào có thể là nàng đối thủ? Điều nhiên rút về chính mình thủ, Vân Hoàng Ca phủ phủ ống tay áo thượng nếp gấp, khẩu khí lạnh nhạt, tâm, lại lạnh đến đáy cốc. Ngươi cùng Vãng Sinh Cốc giao dịch, liền trọng yếu như vậy. Trọng yếu đến, ngươi mà một tái, tái mà tam ngăn trở ta, đi bảo Liễu Khinh Yên kia một cái mệnh. Liễu Khinh Yên, tạm thời không thể chết được, Chiến Vô ta thấy nàng sinh khí. Mày không tiếng động túc khởi, lại không muốn quá nhiều giải thích, phải không? Vân Hoàng Ca cười, đối với ngươi đã nghĩ muốn nàng cái kia mệnh làm sao bây giờ? Tiểu bồ câu, đừng gọi ta. Chiến Vô ta nói cho ngươi, nếu Liễu Khinh Yên tiếp tục sống sót, hội tạo thành không thể bù lại chuyện tình. Ngươi còn muốn lưu trữ nàng này mệnh sao? Vân Hoàng Ca bình tĩnh nhìn Chiến Vô ta. Trong lòng đối hắn còn có một tia kỳ vọng. Không phải nàng không nghĩ lưu lại Liễu Khinh Yên này mệnh. Mà là nàng so với Chiến Vô ta càng thêm nhìn xem biết. Liễu Khinh Yên đáy mắt hận ý. Cái loại này mãnh liệt hận ý, cũng đủ làm cho Liễu Khinh Yên làm ra chính nàng đều không có biện pháp khống chế chuyện tình. Nàng không có khả năng, trơ mắt nhìn Liễu Khinh Yên đi làm ra cái gì không thể bù lại chuyện tình. Nếu là thực sự ngày ấy, gia sẽ không bỏ qua nàng, Chiến Vô Tà nhíu mi nói. À, nhìn đến hắn còn muốn duy hộ Liễu Khinh Yên. Vân Hoàng Ca dĩ nhiên không lời nào để nói. Trong lòng như vậy nhất đinh điểm kỳ vọng, cũng hóa thành bọt nước, nàng nguyên tưởng rằng, Chiến Vô Tà chính là không thấy mặc, thoáng nhắc nhở một chút, hắn liền sẽ minh bạch, nhưng là, nàng không nghĩ tới, hắn cho dù hiểu được, lại như cũ cấp ra như vậy cái đông cứng đáp án. Thực sự ngày ấy, chẳng lẽ thật muốn chờ hết thảy phát sinh sao? Vân Hoàng Ca ngữ khí, lạnh đến đáy cốc, nếu... Ta nghĩ muốn của nàng mệnh đâu. Lúc này đây, nàng dẫn theo một tia quyết tuyệt. Nàng cùng Chiến Vô Tà giá trị xem bất đồng. Chiến Vô Tà vì giao dịch, vì ích lợi, có thể phóng túng Liễu Khinh Yên. Làm xảy ra chuyện gì? Nhưng nàng không thể, nếu Liễu Khinh Yên thật có lòng muốn làm cái gì. Nàng nhất định hội đuổi ở Liễu Khinh Yên phía trước động thủ. Mà không phải chờ sự tình phát sinh về sau, lại đi nghĩ biện pháp. Nhìn đến nàng đáy mắt hận ý, Chiến Vô Tà bắt lấy của nàng tay nhỏ bé, đặt ở chính mình trong lòng bàn tay, sau đó đem nàng lãm vào trong lòng, tin tưởng ra, này sự tình không sẽ phát sinh, nếu thực mới có thể, gia sẽ thay ngươi động thủ, Vân Hoàng Ca vừa định giãy giụa. Nam nhân thanh âm, ngay tại bên tai vang lên, những lời này, càng như là một loại hứa hẹn, khả, Vân Hoàng Ca nghe xong. Vì cái gì hội cảm thấy như vậy không để, nói không sẽ phát sinh, sẽ không sẽ phát sinh sao, nàng trong lòng vì cái gì tổng cảm thấy bất an. Vân Hoàng Ca đẩy ra Chiến Vô Tà, tâm tình như trước không tốt, nhưng bởi vì Chiến Vô Tà cái kia cam đoan, trong lòng cuối cùng dễ chịu điểm money dù sao, Chiến Vô Tà đã muốn như vậy cam đoan, nàng còn chưa nói cái gì, Chiến Vô Tà nắm tay nàng. Cảm giác được nàng đầu ngón tay một trận lạnh lẽo, liền đem nàng khấu ở chính mình trong lòng, tựa hồ muốn dùng chính mình độ ấm ấm áp nàng. Vân Hoàng Ca cũng không giãy giụa, hai cái đều có chính mình kiên trì nhân, luôn hội như vậy, có đôi khi hội cho nhau thương tổn, có đôi khi hội cho nhau sưởi ấm mà ni chẳng sợ, có đôi khi vì sưởi ấm, đem đối phương thương thương tích đầy mình. Lại như trước vì đối phương là cùng chính mình đồng dạng nhân mà vui vẻ. Hết chương.